hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, một phen chìa khóa, vì đậu hủ thúi thêm càng càng tương đương, chương 353, một phen chìa khóa, vì đậu hủ thúi thêm càng càng tương đương, đinh linh linh linh linh linh, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, Hồ Nhã đột nhiên hoàn hồn, nàng cuống quýt buông ra Hoa Thợ tay, trong lòng đại quẫn, thật là điên rồi, nàng như thế nào sẽ cùng một cái NPC tay trong tay. NPC là trò chơi sáng tác, là giả thuyết, là giả A, bên kia, đồng hồ tiếng chuông vang cái không ngừng, rảo đến nàng tâm thần không yên, như thế nào đột nhiên vang lên tới, ổn muốn chết, Hồ Nhã bực bội tìm theo tiếng lục soát tìm, tìm được một cái đồng hồ báo thức là cổ đại kiểu dáng, thực chắc nịch, bên ngoài che chở hộp gỗ, điêu khắc có hoa văn cùng thiên sứ giống. Nàng lăn qua lộn lại tìm không thấy đình chỉ chuông báo cơ quan. Tâm phiền ý loạn, giơ lên đồng hồ báo thức nện ở trên bàn. Cái gì rách nát ngoạn ý? Đừng kêu, phanh, cái bệ tấm ván gỗ bóc ra. Một phen kim loại chìa khóa rớt đến trên mặt đất. Cùng lúc đó, tiếng chuông cũng ngừng, Hồ Nhã ngạc nhiên nhìn trên mặt đất kia đem chìa khóa. Không thể tin được hai mắt của mình, nàng cư nhiên tìm được rồi. Này thật là thông quan chìa khóa sao? Nhìn, ta đã nói rồi, Hoa Thợ ở một bên cười nói. Chỉ cần kiên trì tìm, liền nhất định có thể tìm được, thật tốt quá. Hồ Nhã nhặt lên chìa khóa, lập tức chạy hướng cửa. Ta đi nói cho tổ trưởng. Xin đợi một chút, Hoa Thợ đột nhiên giữ chặt nàng. Ngươi không thể nói cho những người khác làm gì. Hồ Nhã tức khắc cảnh giác. Vì cái gì không cho ta nói cho những người khác? Nàng nghi hoặc nhìn Hoa Thợ, thu hồi bị hắn giữ chặt tay. Lạnh giọng nói, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ ra vẻ, ta nhưng không giống những cái đó tiểu nữ sinh hảo lừa. Hoa Thợ nhẹ nhàng thở dài, ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi, kỳ thật vừa rồi có một việc, ta không có nói cho các ngươi, có thể rời đi nơi này tân nương chỉ có một. Nếu ngươi đem chìa khóa giao ra đi, Hồ Nhã, ta thật sự thực lo lắng ngươi, Hồ Nhã ngơ ngẩn. Vì cái gì tìm được chìa khóa, lại chỉ có thể đi một cái? Bởi vì xe ngựa chỉ có ở cuối tuần thiên tài sẽ đến. Không có xe ngựa, cho dù đào tẩu cũng sẽ bị công tước trảo trở về, Hoa Thợ lại lần nữa cầm tay nàng. Cúi người ở nàng bên tai nói. Công tước mỗi đêm đều sẽ giết chết một vị tân nương. Hồ Nhã, nếu ngươi tưởng rời đi nơi này, liền nhất định phải kiên trì đến cuối tuần thiên, trở thành cuối cùng tân nương, Hồ Nhã ngơ ngẩn nhìn hắn. Trong lòng thực loạn, đầu óc cũng loạn, trong tay chìa khóa đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng. Thậm chí mang theo thứ, đau đớn tay nàng tâm. Chỉ có thể đi một cái. Nàng mờ mịt lẩm bẩm. Lại thêm một cái không được sao? Còn có với tổ trưởng, nàng, Hoa Thợ biểu tình thập phần lo lắng, nếu làm nàng lưu đến cuối cùng, không phải, ta ý tứ là chúng ta hai cái. Hồ Nhã vội vàng giải thích, lời nói đến một nửa, chính mình lại dừng lại, nàng biểu tình càng thêm mờ mịt, nếu nàng cùng Vu Á Thanh lưu đến cuối cùng, mà sống xuống dưới cơ hội chỉ có một, kia. Vu Á Thanh sẽ cho nàng đường sống sao? Không, sẽ không, ai không muốn sống, đại gia vây ở chỗ này, không đều ở tìm mạng sống cơ hội sao? Cho nên, ai đều có thể lưu đến cuối cùng, duy độc Vu Á Thanh không thể, bởi vì chỉ có Vu Á Thanh, là nàng tuyệt đối không đối phó được người. Cái kia chỉ biết khóc Trình Thiến, cái kia tay phải bị thương Tô Mạn, cái kia nũng nịu Chu Xu. Còn có cái kia ngồi ở trên xe lăn đi không được Lộ Bạch Vi. Các nàng tất cả đều không phải nàng đối thủ. Chỉ có Vu Á Thanh. Ngón tay, chậm rãi nắm chặt, lòng bàn tay chìa khóa. Thật sâu lạc tiến thịt. Hồ Nhã ngơ ngác đứng. Nàng hiện tại, phải đối Vu Á Thanh ra tay sao? Vu Á Thanh kéo ra ngăn kéo. Mở ra trang sức hộp. Rực rỡ muôn màu châu báu vẩy đầy một bàn. Nàng không chút nào sở động, chỉ là nhíu mày tìm kiếm, tìm kiếm chìa khóa tung tích, cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng nhạy bén xoay người, ánh mắt đốt đốt xem qua đi, ai, hoa thợ chậm rãi đi vào phòng, nâng xuống tay, đừng khẩn trương, ta chỉ là, nghĩ tới tới giúp giúp ngươi, vé tháng, tấu chương xong, hết chương.